Chương 1847, Huyễn Ma Kiếm Thần. Thứ ba, kết thúc công việc đi lên lôi đài, dưới trận bầu không khí đầy đủ trở nên an tĩnh mà ta thì thừa dịp này mở ra bản bút ký nhìn thoáng qua Dương Viêm Thành tình huống. Kết quả vừa vặn thấy làm người ta khó tin một màn, Dương Viêm Thành trung tâm vị trí, xuất hiện một cái cự đại, đang hướng về chung quanh khuyết tán lô ống kính. Cái này lô ống kính hiện lên tầng tầng huyết quang, sao động ở tại tứ phương, trùm lên từng cái kỵ binh ngoạn gia trên người, bất kể là kỵ sĩ, sở hữu vẫn là kiếm. Sĩ trên đỉnh đầu đều xuất hiện một cái chất phi thường tới cực điểm trạng thái dòng binh thiên hạ, đề thăng ngồi cơi dưới trạng thái 100% lực công kích cùng 3 thước vũ khí kéo dài tới khoảng cách, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục đến người chơi cả bụ xì nổ tử vong mới thôi. Ta quá sợ hãi, cái này kỹ năng làm sao như thế? Chất phi thường ngồi ở bên cạnh ta phỉ nhi môi cắn chặt, ta mới vừa hỏi qua rồi. Kỹ năng này muốn hy sinh 50 cấp đẳng. Cấp, là dạ ca cầm chú nghe phỉ nhi vừa nói như thế, ta đã biết cả Bục Sino bây giờ vị trí ở đâu, hắn nhất định ở Dương Viêm Thành cái kia sâu đậm trong tầng hầm ngầm cùng nở tờ cờ chơi đánh bài. Ta đem hình ảnh lần nữa cắt đến rồi Dương Viêm Thành Đông Môn. Lúc này, nơi này chiến sự kịch liệt nhất Đông Môn đã phá, nhưng là chúng ta kỵ binh đoàn nhưng không có ni bang, Indonesia, nước Mỹ liên quân bước chân tiếp tục tiến lên. Mà là phong tỏa ở cửa thành lúc này, mấy ngày hôm trước bị ta đánh ra 1.205 bộ. Xương lưới hái dòng binh sáo trang năng lực trương hiển không bỏ sót, người xuyên bộ này trang bị các dòng binh ở nhất lộ phong trần dưới sự hướng dẫn một đường về phía trước, thế không thể ngăn chặn nhất lộ phong trần trên đỉnh đầu chẳng những có dòng binh thiên hạ trạng thái, thậm chí còn xuất hiện một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi trạng thái dòng binh vương giả ý chí, thay thế dòng binh trưởng cả Bù Xì Nổ ra lệnh. Để thăng tự thân 50% trưởng khống lực cùng phá vỡ thuộc tính. Hiệu quả duy trì liên tục đến người chơi cả Bục Xì Nổ tử vong mới thôi. Trong lòng ta đã ấm ức. Vào giờ khắc này, ta hiểu được cả Bục Xì Nổ tại sao phải ở trên tuyến trước bình tĩnh như thế nói với ta. Ngươi sẽ không có việc gì thì ra. Lão gia hỏa chẳng những liệu đến chúng ta đối địch quốc hội tiếp lấy tranh tài cơ hội làm mở ha nhờ động lớn. Hắn đã làm xong hy sinh chuẩn bị 50 cấp hy sinh đối với cả Bục Xì Nổ tín niệm mà nói, không đáng giá nhắc tới nhất lộ phong trần phía sau ngồi băng vũ vô ưu. Làm Dương Viêm Thành thành chủ, băng vũ vô ưu đã tâm không ràng buộc, dương lên pháp trượng ở trong đám người phóng thích quần thể chỉ rũ kỹ năng, đã đem sinh tử của mình không để ý. Lúc này, các kỵ binh đem chọn cái đông môn trận gắt gao, thậm chí cũng không lưu lại một điểm khe hở. Nhất lộ phong trần dương lên trong tay chiến kích. Cả người toàn thân đã bị tiên huyết nhuộm dần, dường như hung thần ác sát một dạng, chiến kích đưa ngang một cái, dưới chân là thêm một thi thể lạnh như băng. Chiến kích vung mạnh, dưới chân là thêm một mảnh không chịu nổi tử thi, hắn giờ phút này, hoàn toàn nằm ở giận dữ trạng thái, hầu như không người dám tới gần. Băng vũ vô ưu ngồi ở nhất lộ phong trần trên lưng ngựa, lần đầu tiên phát ra khiêu khích gào thét, tới à. Giết ta à, ta là Dương Viêm Thành thành chủ, các ngươi có bản lĩnh liền giết rơi ta. Không ít Indonesia người chơi sợ không dám về phía trước, bọn họ cao y na họ gặp qua hung hãn như vậy thành chủ thường thường ở tại bọn hắn công thành. Chiếm đất thời điểm, những thành chủ kia kinh sợ không phải đầu hàng chính là chạy chối chết, căn bản không có nhỏ tí kẹo tiết tháo, dáng vẻ này băng vũ vô ưu cô nàng này đơn giản là thật ngông cuồng quá hãn, lại dám xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong chúng ta ở đông môn lấy được ưu thế áp đảo, những thứ khác ba cái môn lại lung lay sắp đổ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Đa quốc liên quân đem mình trọng điểm công kích rất nhanh chuyển hướng về phía phòng ngự yếu. Hơn còn lại tam môn, dựa vào không trung cơ giới chim, phi long tới công kích chúng ta thành trì đúng, ta thấy được phi long, hơn nữa còn là hàng ngàn hàng vạn phi long. Ta tâm lý rất rõ ràng những thứ này phi long căn nguyên mặc dù chúng nó rất cấp thấp, chỉ là long xà giao phối tạp chủng. Nhưng là chúng nó đồng dạng sở hữu năng lực phi hành, hơn nữa số liệu xa xỉ bọn người kia nếu như dựa vào nhân công phục tùng, thứ nhất là tìm không được xuất xử, thứ hai không cách nào thu tập được nhiều như. Vậy số lượng cũng chỉ có thể đi qua một cái con đường tới đại lượng thu hoạch, đó chính là thiên giới. Cái đường dây này xem ra, đế quốc ánh tà dương đã cùng thiên giới đạt thành nào đó chung nhận thức. Thiên giới chủ thần cũng không phải không có đầu não, vừa vặn tương phản. À đi à đều là cực kỳ rào hoạt hạng người, bọn họ biết lạc vũ âm thầm bảo vệ chúng ta, bọn họ cũng biết phi phạm liên minh đang ở tàu doanh lòng đang hán, bên ngoài bên trong là thiên giới trận doanh, mà bối bên trong lòng. đất tâm đã sớm bay tới Ma Vũ Đại Lục cho nên bọn họ mới có thể ngầm, dựa vào bồi dưỡng nước Mỹ khu thủ đoạn để chèn ép chúng ta. Những thứ này Phi Long tự nhiên là thiên ngục kết quả xem ra, thiên ma chi chiến như cũ không thể tránh được, thiên giới chủ thần ngoại trừ Lạc Vũ, còn lại hai cái đều không phải là thứ tốt gì, vì đạt được quyền lực tối đại hóa, bọn họ thậm chí đưa dị độ không gian uy hiếp với không để ý cũng muốn tiêu diệt chúng ta, bên ngoài dụng tâm lương khổ thật là khiến người ta trở nên thẹn thùng. Nhưng là bọn họ có nghĩ tới không, nếu như ma giới bị san thành bình địa, như vậy dị độ không gian sẽ này lên kia xuống, trở nên thêm khó có thể đối phó, tương lai một ngày nào đó một ngày thoát khỏi cầm cố, xuất hiện ở tam giới bên trong, cũng sẽ giống như bọn họ thắt cổ ma giới giống nhau tiêu diệt bọn họ có thể. Bọn họ thật không hiểu, bởi vì vô biên quyền dục đã che mắt lòng của bọn họ được rồi, ta hiện tại đã không có thời gian phát biểu những thứ này cảm khái. Kế tiếp, đối với ta mà nói, còn có hai trận đấu, bán kết đường phải đi qua, nếu như thủ thắng, chính là trận chung kết. Nếu như thất bại, chính là 3-4 tên tranh đoạt chiến. Thời khắc này trên màn ảnh lớn đã xuất hiện một tấm có ái bản đồ bình nguyên bản đồ. Tấm bản đồ này đối với Độc Luyến Thu Vũ cùng nước ngập Lạc Thiên mà nói đều rất công bằng. Nước ngập Lạc Thiên cùng Độc Luyến Thu Vũ đều không chút do dự thả ra chính mình biến thân kỹ năng, cũng kích hoạt rồi sau khi biến thân trạng thái kỹ năng. Trong lúc nhất thời, hai cái mỹ nữ ngoại hình thêm tuyệt mỹ, làm tim người ta đập nhanh hơn thêm. Không cách nào đình chỉ Độc Luyến Thu Vũ trải qua thiên hổ phụ thể sau đó, cả người lộ ra màu bạc thân hổ đường sọc, thêm nữa vóc người hỏa bạo, cái kia tiếu xanh xanh dáng dấp đem ta trong cơ thể hỏa lập tức bốc cháy lên, nho nhỏ không phải không cam lòng quật khởi, cũng không còn cách nào ngăn chặn, mặc dù là trong lòng ta vẫn nhớ kỹ mít tâm kinh cũng không hiệu nghiệm xem ra, ta thực sự là một cái sát lang, đối mặt xinh đẹp tỷ tỷ hoàn mỹ như vậy nữ thần. Ta mãi mãi cũng có thể bảo trì cái kia rừng rực thiêu đốt hoặc là tìm cho mình một cái lấy cớ, vậy chính là ta thực sự quá yêu nàng, thế cho nên căn bản là không cách nào tiêu tan, không cách nào buông tha, không cách nào buông tay. Màn hình lớn một góc khác, nước ngập Lạc Thiên đã dương lên trong tay pháp trượng, một tiếng gào thét, triệu hoán ra một cái nhân hình chiến sủng. Cái này chiến sủng dáng dấp không nhìn thì thôi, sau khi xem thì khiến người ta vì đó dung một cái. Tuy là thân thể là bán trong suốt hắc sắc, nhưng là bộ dáng của nó lại cực kỳ giống địa ma ngôi sao. Giai ẩn, cái kia tướng mạo rất tuấn tú cực kỳ phong cách, thậm chí đang được vời gọi ra lúc tới, thằng ngãi này còn vẩy tóc trang khốc, cái kia tạo hình thực sự là cùng giai ẩn người kia giống nhau. Như lúc nước ngập Lạc Thiên cũng rất nhanh phô bày cái này giả giai ẩn thuộc tính, trong lúc nhất thời lại dẫn phát rồi bên ngoài sân khắp nơi hoành động huyễn ma kiếm thần đẳng cấp. 275 cấp chủng loại, huyễn ma phẩm cấp, chủ thần cấp lượng máu, 86.000 vật lý công kích lực, 20.000-240.000 lực phòng ngự vật lý, 20.000 phòng ngự ma pháp lực, 140.000 kỹ năng, huyễn ma nổi giận chém, tinh mang phản kích, huyễn ma chi độc, huyễn diệt kiếm vụ giới thiệu, lấy đếm không hết huyễn ma khí độ luyện ngừng tụ thành sinh vật cường đại, bởi trên người lây dính địa ma ngôi sao. Giai ẩn máu, vì vậy đã có được loài người năng lực suy tính, đồng thời còn gồm cả cao kiếm thuật huyễn ma kiếm thần thực lực không thể so tiểu tĩnh thượng cổ quần anh chi hồn kém bao nhiêu, chủ ý này là chế tạo độ khó quyết định, nước ngập Lạc Thiên nếu như không ngừng nghỉ, một giờ có thể làm ra 1.200 cái huyễn ma khí độ, một ngày công tác 12 giờ đồng hồ, mới có 14.000 nhiều huyễn ma khí độ hơn nữa, đây là lý luận giá trị, bởi vì trên thực tế còn muốn đem nước ngập Lạc Thiên giết quái thời. Gian coi là đi vào mà chế tạo huyễn ma kiếm thần cần huyễn ma khí số lượng là 15 vạn, dưới tình huống bình thường, nước ngập Lạc Thiên là tuyệt đối không cách nào vào hôm nay làm ra cái này huyễn ma kiếm thần. Nàng mặc dù có thể làm được, là bởi vì nàng từng tại đi qua trong vòng một tuần, bình quân mỗi ngày thời gian ngủ bất quá 4 canh giờ. Nàng sở dĩ liều mạng như vậy, tất cả cũng là vì một lần này vương giả ta y nhớ kỹ nàng mới chịu đựng đến ngày thứ tư lúc buổi tối. Ta đều muốn ghẻ của nàng. Tình thân số 1, để cho nàng hảo hảo ngủ, nhưng là nàng cố chấp từ trong tay của ta giành lấy thuốc, nói một câu làm ta không nỡ không dứt nói, ca ca, ta coi như là ngủ, cũng muốn ngủ ở trận chung kết sau đó, nếu như không phải chúng ta chiến hữu đoạt giải quán quân, ta sợ rằng như cũ vô tâm giấc ngủ không hề nghi ngờ, ta lúc này liền ôm lấy nàng cho nên, ở nàng và Độc Luyến Thu Vũ trận đấu phía trước, ta đã cho nàng hạ tử mệnh lệnh, không thể có bất kỳ thiên vị, nhất định phải toàn tâm toàn ý. Toàn lực cùng Độc Luyến Thu Vũ trận đấu, không muốn sản sinh xả nước hoặc là thư giãn tâm lý, bằng không, nàng liền có lỗi với chính mình gần nhất một đoạn thời gian tới nay liều mạng như vậy công tác trong sân. Độc luyến thu vũ đã gặp loạn không kinh ngạc bắt đầu ngưng tụ kiếm đấu khí, bây giờ cái này kiếm đấu khí ngưng tụ độ nàng là càng lúc càng nhanh, trước kia còn cần 3 giây, mà bây giờ đoán chừng chỉ cần 1 giây đồng hồ có thể hoàn thành, nguyên nhân cũng là bởi vì của nàng công thuộc. Tính đã để thăng lên đây nước ngập lạc thiên mở ra thống khổ rời đi, làm cho huyễn ma kiếm thần thay thế chính mình tiếp thu toàn bộ thương tổn, ván này trận đấu nàng không cho sơ thất. Bởi vì nàng đã cùng độc luyến thu vũ ký kết một ván ước hẹn dưới trận, đối địch góc người chơi không ngừng ồn ào, kết quả bị phụ trách sân so tài trật tự Đường Xuyên lễ phép mời ra nơi so tài hết cách rồi, bọn người kia vốn chính là đế quốc ánh tà dương bọn họ thuê ứng quyền, thời khắc này đổ chó sủa chính là. Vì nhiễu loạn tâm trí của chúng ta tuyệt đại đa số người chơi đều rất lý giải chúng ta, thậm chí có rất nhiều người vẫn còn ở lên án công khai chúng ta đối địch quốc. Cho rằng bọn họ hành động này có bội công bằng thi đua nguyên tắc nhưng là hết cách rồi, nhân ra ra mặt dày, căn bản không quan tâm những thứ này cho nên, chúng ta cần phải làm là bằng nhanh nhất độ đem quán quân tập trung tại Trung Quốc khu.